nay chúng ta sở hữu 25 chi liệp yêu đội tẩy tùy kỳ, 7 chi liệp yêu đội phạt mạch kỳ, mỗi một đội đều ở khoảng 5 đến 10 người. Với tư cách người khống chế dược liệu lớn nhất hôm nay của Lam Vân Đế Quốc, ngoại trừ thu mua dược liệu, giao dịch dược liệu, mình cũng phải có được đội ngũ của mình. Săn giết yêu thù, thu thập các loại dược liệu, này đồng dạng cũng là một chi lực lượng cường đại. Điểm này trước kia Trịnh Tam Nguyên cùng Vân Gia cũng không có chú ý qua. Tuy cũng có một số nhưng mà kích thước không lớn, Trình Cung lại để cho Ba Phong quản lý. Hiện tại đã dần dần kinh doanh lên. Nghe Ba Phong nói xong, Trình Cung cũng không phải rất hài lòng nói, còn xa xa không đủ, yêu thú xâm lâm lớn như thế, toàn bộ liệp yêu mạo hiểm liên minh lớn như vậy, chút người ấy của chúng ta không đáng kể chút nào. Vạn nhất ngày nào đó tất cả mọi người không giao dịch dược liệu với chúng ta, vậy chúng ta ngồi chờ chết là được rồi. Lợi nhuận bây giờ của chúng ta chỉ là chênh lệch giá, nuôi trồng dược liệu, săn bắt yêu thù, những cái này đều phải hình thành quy mô hóa, tự cung tự cấp mới có thể không phụ thuộc. Ba Phong cũng là lần đầu tiên nghe được mục đích thực sự của Trình Cung, lần nữa bị dọa sợ, này căn bản là chuyện không thể nào. Vốn là phát triển đến bây giờ hắn đã đủ vui vẻ, nhận thấy thành tích này rất kinh người, nhưng dựa theo Trình Cung nói, cho dù lại phát triển gấp 10 lần, gấp 20 lần cũng xa xa không đạt được yêu cầu của Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, chẳng nguyên ta quyết định cái này không phải sự tình ngày một ngày hai, nhưng ngươi phải nắm chặt. Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, bên kia ngươi cũng thiết lập một cái tổng bộ, trực tiếp tập trung quản lý. Đồng thời các ngươi cũng trở thành phân bộ của ngành tình báo sắc quỷ. Đến lúc đó mỗi tháng cung cấp cho các ngươi 1 triệu lượng hoàng kim làm phí tổn, đồng thời sẽ bắt đầu cung cấp đan dược cùng dược liệu cho các ngươi. Ngươi hãy lựa chọn một nhóm thủ hạ đáng tin đưa vào. Đến lúc đó người của chúng ta có thể được đan dược cùng dược liệu. Hơn nữa các phương diện điều kiện đều là tốt nhất. Không lo không có người tới đầu nhập vào. Trình Cung làm sự tình gì từ trước đến nay đều là, hoặc là không làm, muốn làm phải làm được tốt nhất. 1 triệu lượng hoàng kim, một tháng có 1 triệu lượng hoàng kim, trời ạ, mình không nghe lầm chứ. Lại có thêm đại lượng cung cấp đan dược cùng dược liệu, nên biết người không có căn cơ, như mình trước kia chẳng hạn, nhìn thấy dược tề cấp 8 cũng coi như chân bảo, có thể nghĩ trình độ khuyết thiếu của đan dược, dược tề. Nếu quả thật có thể nói như vậy, người thật đúng là không thành vấn đề. Tốt, đại thiếu, chỉ cần cho ta 1 năm, ta cam đoan sẽ tạo ra 1 liệp yêu đội làm cho đại thiếu thỏa mãn. Ba Phong từ không dám tin vừa rồi, rất nhanh biến thành sĩ khí 10 phần. Sau đó lại trò chuyện một ít chi tiết, tỉ mỉ, đợi sau khi Ba Phong tin tưởng tràn đầy rời đi, Trình Cung cố ý dặn dò hắn gấp rút tìm kiếm xích viêm yêu đan. Xích viêm yêu đan không phải đặc biệt quý trọng, nhưng mà phi thường hy hữu, người bình thường luyện đan hoặc là làm cái khác cũng sẽ không lựa chọn xích viêm yêu đan, bởi vì có rất nhiều vật khác có thể thay thế, nhưng Trình Cung hoàn toàn biết rõ xích viêm yêu đan này có một hiệu quả mà các loại yêu thú khác không thể thay thế, cũng chỉ có hiệu quả như vậy mới có thể giúp túy miêu. Sắc quỷ cùng bản tử cũng không có ly khai cùng Ba Phong. Bọn hắn còn có sự tình muốn thương nghị cùng Trình Cung. Ngoại trừ vài ngày trước chúng ta tiêu diệt huyết y lão tổ, lão gia tử tự mình động thủ tiêu diệt mấy thế lực đánh chủ ý tới đại thiếu, huyết chiến bên kia cũng quét đi một ít. Hiện tại rốt cục đè phong thưởng của cuồng phong mã bang đi. Hơn nữa kỳ thi cuối năm rất nhanh sẽ bắt đầu, trong Vân Ca Thành cũng bắt đầu giới nghiêm lên. Bất quá gần đây phát hiện người của Vân Đan Tông rất sinh động. Lần này hình như là bọn hắn tổ chức đại điển 500 năm lập phái, đến lúc đó không chỉ là Lam Vân Đế Quốc, tất cả thế lực lớn của Nam Chiêm Bộ Châu đều tới tham gia. Hơn nữa sau khi đấu giá hội kết thúc, bọn hắn âm thầm thu thập tình báo của đại thiếu cùng Trình gia. Còn có một việc gấp khác, sự tình của Đỗ Khiêm đã bị phát hiện. Gần đây Đỗ gia gia chủ Đỗ Đạo Khôn liên tiếp bị hoàng đế truyền tiến cung, mà Đỗ gia cùng hoàng cung cũng xuất động rất nhiều nhân viên. Hiển nhiên bọn hắn đã xác định Đỗ Khiêm mất tích. Sắc quỷ trưởng quản tình báo rất nhanh đem chuyện đã xảy ra gần đây nói cho Trình Cung. Cuồng Phong Mã Bang cho là bọn hắn chạy đến châu khác dừng chân, có thể không cần để ý tới thái độ của Trình gia ta sao? Sớm muộn gì bản đại thiếu sẽ làm cho bọn hắn hối hận, trong thời gian ngắn trước không cần để ý tới bọn hắn. Về phần Vân Đan Tông, gần đây sắc quỷ ngươi lưu ý bọn hắn thoáng một phát, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Lần này Tô Liệt kia ở trên đấu giá hội bị ta làm nhục, dùng tính cách hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng bình thường mà nói, hắn cũng không dám đơn giản làm địch của Trình gia chúng ta, trừ khi hoàng đế bên kia liên thủ cùng hắn, điểm ấy không thể không phòng. Về phần Đỗ Khiêm, không có bằng chứng không cần đi để ý tới, ngươi lưu ý hướng đi bọn hắn là được. Trình Cung nói mấy câu, rất nhanh xử lý xong các sự tình, đột nhiên lại nghĩ đến một việc nói, thất hoàng tử bên kia lưu ý cho ta thoáng một phát, xem hắn đang làm cái gì ở Nam Hải, hoàng đế càng giấu giếm, trong này càng có vấn đề. Ta đã cho người lưu ý, nhưng thất hoàng tử đang ở trên biển, tạm thời còn không có quá nhiều tin tức, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp làm cho người của ta thẩm thấu đến chung quanh hắn. Sắc quỷ gật đầu đáp ứng, đại thiếu, kỳ thi cuối năm lần này đã rầm rĩ trong các phòng cá cược, vốn trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đều tập trung ở trên người tứ đại tài tử cùng mấy người khác, nhưng hiện tại bởi vì tin tức ngươi muốn tham gia, các phòng cá cược đều rất hỗn loạn. Ta lần này rất hứng thú, có phải chúng ta nên chơi đậm một vố hay không? Đợi Trình Cung cùng sắc quỷ nói xong, mập mạp lập tức xoa xoa tay hưng phấn nói. Lần trước trải qua giải thi đấu tứ đại tài tử, lợi nhuận thu về cực lớn, kỳ thi cuối năm lần này, tự nhiên mập mạp sẽ không bỏ qua. Chẳng nguyên ta quyết định được, về phần bảng nhãn, thám hoa là ai chúng ta không đi quản, phải bằng bản lãnh của bọn hắn, nhưng chắc chắn sẽ không phải là ba người bên trong tứ đại tài tử kia. Về phần tiểu tử mãnh hổ kia, từ sau giải thi đấu tứ đại tài tử giống như là ngựa hoang thoát cương, đã hoàn toàn không bị ước thúc, đoán chừng kỳ thi cuối năm hắn chắc chắn sẽ không tham gia, còn lại ngươi xem rồi chơi là được rồi. Trừ một ít sự tình lớn, cần Trình Cung biết rõ hoặc là quyết sách, những chuyện nhỏ căn bản không cần Trình Cung đi quản, năng lực làm việc của mập mạp cùng sắc quỷ, Trình Cung vẫn là rất yên tâm. Trình Cung nói rõ cho bàn tử, thấy bọn họ không có sự tình khác thì đứng dậy chạy tới Linh Lung Các. Bản tử thì có chút kỳ quái khó hiểu, nhìn Trình Cung, lại nhìn sắc quỷ một chút. Đại thiếu nói mình có nắm chắc giành trạng nguyên, kia giống như kỳ tích heo lên cây, nhưng cái kỳ tích này là đại thiếu nói, kia khẳng định không có vấn đề, nhưng hắn sao có thể cam đoan Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo lấy không được thứ tự chứ? Dù sao này không giống như giải thi đấu tứ đại tài tử, kỳ quái. Bản tử rất không minh bạch lầm bầm lầu bầu nói. Sắc quỷ nói, ngươi ở đâu nhiều nghi vấn như vậy, vừa rồi đại thiếu còn ở đây, trực tiếp hỏi chẳng phải là được sao? Mà, bản tử trừng mắt, nếu ta hỏi không phải sẽ đần như ngươi sao? Dùng trí tuệ của ta, không bao lâu nữa ta có thể nghĩ thông suốt, cái này ta nhất định có thể nghĩ ra. Sắc quỷ nói xong, không để ý tới bàn tử, rất nhanh lấy ra vân cáp bắt đầu hạ mệnh lệnh. Hơn 10 ngày đảo mắt đi qua, 3 ngày trước, thiên địa đều bị một mảnh tuyết trắng xóa rơi nhiều bao trùm, nhưng mà thời điểm diễn ra kỳ thi cuối năm, thời tiết đột nhiên trong, tuy chung quanh có thể thấy được tuyết trắng khắp nơi, nhưng thời tiết lại không rét lạnh như vậy. Hôm nay là lễ lớn, ngàn năm một lần song tinh hội tụ sớm đã truyền ra. Điều này càng làm danh tiếng của Lam Vân Đế Quốc như mặt trời lên cao. Đây là trời giúp Lam Vân Đế Quốc. Đây là lễ lớn nhất của tất cả người đọc sách trong thiên hạ. Một cuộc thi cuối cùng. Sau đó ở trên đại điện do Hoàng đế định ra tam giáp. Tuy học vấn là một phương diện, Trình Cung cũng nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đã chứng minh tài hoa của hắn. Nhưng lần này như cũ là ngoại trừ bàn tử đặt cửa. Chỉ có rất ít người cá Trình Cung sẽ thi đậu trạng nguyên, cho dù đánh bạc hắn trở thành bảng nhãn, thám hoa cũng cực nhỏ. Bởi vì, quan hệ giữa Hoàng đế cùng Trình gia cũng không phải bí mật gì, mà sớm có tin đồn Hoàng đế bí mật tiếp kiến Trình Lam, càng rất là coi đối với Chu Dật Phàm. Kim Khoa trạng nguyên, người có khả năng chọn lựa nhất chính là một trong hai người bọn họ. Lúc này ba người Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo, Chu Dật Phàm sớm đã chờ ở nơi đó, ở phía sau bọn họ đều là cống sĩ tham gia kỳ thi cuối năm, đều đã trải qua vài chục năm gian khổ học tập trong nghèo khó, trải qua vô số cuộc thi mới có thể đi tới một bước ngày hôm nay. Mỗi người ngoại trừ học vấn, phương diện dưỡng khí, tu dưỡng cũng không giống bình thường, nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, ngẫu nhiên có quan hệ tốt còn có thể tùy ý trò chuyện hơn mấy câu. Bởi vì tất cả cũng biết, người có thể đi đến một bước cuối cùng này, cũng đã là có thành tựu nhất định. Trừ khi người trong nhà không có quyền không có tiền mới không may về quê, sau khi trở về chỉ cần cố gắng cũng có thể sống sung túc ở địa phương, thậm chí vận khí tốt cũng có thể được đại gia tộc nào đó vừa ý, kén rể làm tế. Tóm lại, hiện tại bọn hắn đã có cơ hội một bước lên trời, một ít đệ tử gia tộc có quyền thế, thậm chí biết chức quan kế tiếp của mình, tâm tính tự nhiên cũng vô cùng nhẹ nhõm. Hơn nữa này chỉ là một cái sân khấu đi ngang qua, tìm kiếm một ít người có thể trợ giúp mình sau này, thậm chí thủ hạ. Bên trong những người yên lặng không nói kia, tương lai đa số đều tiến vào tất cả đại nha môn, có lẽ một ngày kia thăng chức rất nhanh cũng chưa biết chừng. Hôm nay tứ đại tài tử chỉ còn lại có 3 cái. Nghe nói người mạnh nhất đã thành trình cung, hôm nay trình cung này còn chưa tới, không biết hắn đến sẽ gây ra cái náo nhiệt gì nữa. Khoa cử chính là liên quan đến đại sự quốc gia, tại đây không thể so với giải thi đấu tứ đại tài tử, hắn cho dù hung hăng càn quấy cũng không dám đến nơi này náo. Trình cung này tới tham gia kỳ thi cuối năm lần này, bản thân ta là cho chính hắn tự tìm phiền phức. Tứ đại tài tử biến thành tam đại tài tử, ngược lại là vừa vặn lại để cho tam giáp không có cái gì lo lắng. Lần trước tại giải thi đấu tứ đại tài tử ta thua thảm như vậy, hôm nay tên mập mạp kia chơi nữa, hôm trước ta trực tiếp đi đè 30 vạn lượng hoàng kim, lần này phải gỡ vốn. Huynh đài quả nhiên giống cùng ta, lần này trình cung kia như thế nào cũng không có một chút cơ hội. Đừng nói văn chương hắn có thể so với tam đại tài tử hay không, cho dù thật sự hơn thì như thế nào, cuối cùng còn không phải là bệ hạ định đoạt sao, lần này hắn chết chắc rồi. Tuy tiếng nghị luận của những người này không lớn, nhưng không thể gạt được 3 người Chu Dật Phàm, Trình Lam cùng Âu Dương Ngọc Bảo bọn họ. Ánh mắt 3 người giờ phút này đồng thời nhìn về phía nhau, sau đó đều cười cười. Sau giải thi đấu tứ đại tài tử cùng sự tình đấu giá ở Nhất Trùy Định Âm Đường, cho dù Trình Lam tự tin còn có át chủ bài, tâm tính bình tĩnh như Chu Dật Phàm cũng đã bị một ít ảnh hưởng. Dù sao bọn hắn đã sớm quen cao cao tại thượng, quen người khác ngưỡng mộ. Nhưng mà liên tiếp 2 lần bị Trình Cung nhục nhã, tâm cao khí ngạo như bọn hắn tự nhiên bị đả kích rất lớn. Nhưng mà hôm nay là kỳ thi cuối năm, bọn hắn rốt cục cũng tìm được vinh quang về thuộc mình lần nữa. Tựa như chỗ đứng hiện tại của tất cả mọi người, không có người quy định nhưng mà rất có quy củ. 3 người bọn họ đứng ở phía trước nhất, phía sau dần dần tầng tầng tới cuối. Cái này là thân phận, địa vị, là nhận đồng, là vinh quang của bọn hắn. Bất kể là có tâm tư gì, nhưng bọn người Chu Dật Phàm, Trình Lam cùng Âu Dương Ngọc Bảo đều rất khẳng định, kỳ thi cuối năm lần này mình sẽ trở thành tồn tại lóng lánh nhất. Cho dù Chu Dật Phàm đã không muốn tranh giành trạng nguyên cùng Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo chỉ là muốn theo chân bọn họ bảo trì quan hệ, là làm chuẩn bị cho tranh đoạt gia chủ. Trình Lam thì xem trạng nguyên là vật trong ngực, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này trở thành tồn tại văn võ đều danh chấn đương thời. Nhưng trong lòng bọn hắn đều có một loại cảm giác hãnh diện, rốt cục có thể không cần bị Trình Cung quần là áo lượt phá ra chi tử kia ép buộc. Ở chỗ này, hắn cái gì cũng không phải, nếu như hắn không đến cũng may, nếu như hắn đến sẽ thua rất thảm, rất thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, chấm đánh bạc Trình Cung thua bởi vậy cũng có thể chứng kiến. Đoạn thời gian trước vô luận là giải thi đấu tứ đại tài tử hay là đấu giá đại hội, Trình Cung đả kích bọn họ nghiêm trọng đến cỡ nào. Lúc này, bên ngoài càng ngày càng nhiều sĩ tử tham gia kỳ thi cuối năm đi tới. Bất luận là cưỡi ngựa hay là ngồi kiệu, đến phụ cận nơi này đều xuống đi bộ.

Bất luận có bao nhiêu người mua trình cung thua cũng không cải biến tỷ lệ đặt cược. Chấm muốn xem bọn hắn có thể bồi nổi hay không. Lập tức từ trong phủ lấy ra 3.000 vạn lượng hoàng kim. Chấm đánh bạc trình cung thua. Lần trước hoàng đế âm thầm ủng hộ trình lam. Nguyên vốn là muốn mượn trình lam đả kích trình cung. Do đó phân liệt trình ra. Lại không nghĩ rằng dưới tình huống đó trình cung vậy mà có thể thắng được. Mà trình lam vì hoang thú bút hao phí hết 7.000 vạn lượng hoàng kim. Coi như là hoàng đế nghe xong cũng đau lòng không thôi. Nhưng lại cũng chỉ có thể mình đau tự biết. Lần này trình cung ở trước kỳ thi cuối năm cho bàn tử mở một canh bạc. Trình cung nhất định đậu trạng nguyên một bồi hai. Hoàng đế nghe xong cảm thấy rất buồn cười. Chẳng lẽ trình cung cho rằng Lam Vân đế quốc này thật sự không có người trị được hắn sao? Cho dù hắn thật sự có tài văn chương tốt thì như thế nào? Cho dù hắn vượt qua trình Lam thì như thế nào? Trạng nguyên cuối cùng nhất là do chấm định đoạt. Giờ phút này hoàng đế trực tiếp ra tay, chính là muốn triệt để trị trình cung này. Không phải hắn có rất nhiều tiền sao? Cộng thêm những người khác ở dưới rót vào. Lần này nếu trình cung thua, đủ để cho hắn nghiêng ra động sản, cho dù trình gia chỉ sợ cũng bán đi của cải, một nửa sản nghiệp lấy tiền mặt mới có thể trả hết khoản sổ sách này. Gia tộc lão thần nhiều năm qua cũng có chút tích xúc. Bệ hạ đã nói như thế, lão thần cũng theo người bỏ ra 10 triệu lượng hoàng kim, lão thần ngược lại là rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó trình Tiếu Thiên phải trả nợ như thế nào. Chu Tùng nghe xong lập tức cười nói, tuy cũng biết hoàng đế cùng trình gia có mâu thuẫn rất lớn, cũng biết hoàng đế không có khả năng coi trọng trình cung. Nhưng hôm nay chính miệng hoàng đế nói, còn tự mình ba ra 3.000 vạn lượng hoàng kim, tính chất tự nhiên bất đồng. Coi như là thời kỳ toàn thịnh của Đỗ Đạo Khôn cùng Chu Tùng hắn, cũng chỉ có thể quyết định danh sách tam giáp. Cuối cùng nhất ai là Trạng Nguyên, ai là Bảng Nhãn, ai là Thám Hoa đều phải do hoàng đế quyết định. Trừ khi Trình Tiếu Thiên vì cháu trai hắn làm Trạng Nguyên mà dám lãnh binh bức vua thoái vị, nếu không lần này Trình Cung phải thua không thể nghi ngờ, mặc cho hắn có bản lĩnh thông thiên cũng khó có thể cải biến tình huống này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, đều có tâm tư, quý tích tinh thần trước khi tới kỳ thi cuối năm của Lam Vân Đế Quốc phải đi qua rất nhiều cuộc thi. Có thể đi vào kỳ thi cuối năm, trên cơ bản những giai đoạn cơ sở trước kia đã khảo thí qua, cho nên đến kỳ thi cuối năm cũng không có phức tạp như vậy. Sẽ không giống như cuộc thi trước kia, sẽ liên tục khảo thi vài ngày, kỳ thi cuối năm một ngày là định thắng bại, khảo thi chỉ là một quyển văn chương. Trước kia sở dĩ tứ đại tài tử có tiếng hô cao như vậy, giải thi đấu tứ đại tài tử có nhiều người nhiệt tình tham gia như vậy, là vì làm nền cho kỳ thi cuối năm. Nhiều khi thanh danh, danh vọng của ngươi cũng rất trọng yếu. Trừ khi ngươi là người không màng danh lợi, nếu không ở dưới tình huống này, những người chấm bài thi sẽ chiếu cố đối với một ít tài tử có danh vọng cao hơn. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao ở trước khi kỳ thi cuối năm diễn ra, tận lực tăng lên danh vọng của mình. Mà trước khi kỳ thi cuối năm bắt đầu, ai sẽ đạt được Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa cuối cùng nhất cũng thành chủ đề sốt dẻo nhất. Sòng bạc cũng khai ra các loại tỷ lệ đặt cược. Nhưng năm nay tất cả danh tiếng đều bị Đổ Thần Phủ cướp đi. Đổ Thần Phủ cũng giống như những sòng bạc khác. Chỉ là ở trước khi kỳ thi cuối năm diễn ra, đột nhiên thả ra tin tức, tiếp nhận bất luận đặt cược gì. Tuy cũng biết sau lưng Đổ Thần Phủ là Trình Cung, nhưng dù sao bọn hắn cũng không phải sòng bạc lâu đời. Có một ít người vẫn còn lo lắng. Cộng thêm trước khi Trình Cung liên tiếp làm Vân Ca Thành nhấc lên sóng to gió lớn, cũng có một ít người rất lo lắng lần này có phải Trình Cung sớm có chuẩn bị hay không. Đương nhiên, cũng có một nhóm người không tin tà thuật, bọn hắn càng thêm tin tưởng phân tích của bọn hắn, cho rằng mặc kệ Trình Cung phải chăng thật có thể chiến thắng Trình Lam, kết quả cuối cùng nhất hắn cũng thua, bởi vì Hoàng đế sẽ không để cho hắn thắng. Cho dù như thế, ở trước khi Trình Cung tiến vào trường thi, tổng cộng chỉ có 1 triệu lượng hoàng kim áp Trình Cung không đạt được Trạng Nguyên. Nhưng mà sau khi bọn người bàn tử trở lại Đổ Thần Phủ không đến nửa canh giờ, người phía dưới mấy lần điên cuồng xông tới. Có người đặt cược áp 3.000 vạn lượng nói đại thiếu thua, lại có người áp 1.000 vạn lượng. Hai phương diện đặt cược này, người che giấu ngược lại rất tốt. Tuyệt đại đa số người không biết bọn họ là ai. Nhưng mà đối với một ít siêu cấp thế lực mà nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Hoặc là nói, có người không muốn làm cái này là bí mật. Vì vậy thời điểm người ở trường thi bên kia vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trường thi, liên tiếp lại có vài nét bút vượt qua 500 vạn lượng hoàng kim áp trình cung thua. Quả nhiên đã đến, thực đúng như đại thiếu đoán, xem ra quả nhiên hoàng... đế vẫn là rất có tiền, lần trước bị Trình Lam tiêu mất 2.000 vạn lượng hoàng kim, lần này lại trực tiếp bỏ ra 3.000 vạn lượng. Bản tử nhìn tờ danh sách trong tay, rất là sợ hãi thán phục. Sắc quỷ đang xem tổng kết tình báo phía dưới truyền tới. Hiện tại trừ những tình báo trọng đại hắn mới xem xét giải quyết. Dù sao hiện tại hệ thống tình báo càng ngày càng khổng lồ. Có một đám người chuyên môn phân loại sự tình. Sau đó đem một ít tin tức trọng yếu của giải thi đấu tuyển ra đưa cho hắn xem. Nghe lời này của bản tử, sắc quỷ khó chịu khẽ nói. Lần trước xem ra bọn hắn còn chưa tiếp nhận giáo huấn, lần này cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là đau. Ân bàn tử cũng gật đầu, một lát sau hắn nhìn danh sách trong tay không ngừng gia tăng, lần nữa vuốt bụng nói, nếu không phải đại thiếu nói nhất định có thể thắng, ta đoán chừng tâm tình của ta hiện tại sẽ tê liệt. Tên gia hỏa này quả thực quá điên cuồng, nhanh như vậy đã tăng tới 8.300 vạn lượng. Ở trước khi bài thi của kỳ thi cuối năm được thu, chỉ sợ cái số này sẽ đột phá 100 triệu lượng, là một ước hoàng kim, khủng bố a. Sắc quỷ trầm mặc một lát, đột nhiên rất chân thành mà nói, kinh phí tình báo tất phải gia tăng một chút. Mà, không biết kiếm tiền đã biết phá sản, mặc kệ ngươi. Đúng rồi, một hồi cho ta một phần tư liệu, miệng nó, thắng tiền bọn hắn bất quá là vừa mới bắt đầu. Ngược lại muốn nhìn đều ai muốn đối phó đại thiếu, đối phó Trình gia. Bên ngoài bởi vì hoàng đế bỏ ra 3.000 vạn lượng hoàng kim cùng Chu Tùng bỏ 1.000 vạn lượng hoàng kim, dẫn động không ít đại nhân vật nện tiền xuống dưới, mà cái này cũng kéo theo một số người khác. Thời điểm đám thí sinh vừa vào phòng thi, bên ngoài cũng đã điên cuồng lên, mà giờ khắc này, trong trường thi lại vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Lúc trước dùng võ khai quốc, cũng không có đạo dùng võ trị quốc, mà một quốc gia mạch văn hưng thịnh hay không, cũng quan hệ đến quốc gia này có hưng thịnh hay không. Lam Vân Đế quốc ở phương diện này làm được coi như không tệ, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, văn hóa đều dùng Lam Vân Đế quốc cầm đầu, nhưng ở trong mắt Trình Cung đây bất quá là bên trong thằng lùn chọn cao mà thôi. Quanh thân không phải Đồ Đằng Đế quốc, thì là Man tộc, còn có nữa là vừa Thảo Nguyên Vương Đình mới thống nhất. Có thể nói, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu không có triều đình chính thức nào trải qua ngàn vạn năm, tự nhiên cũng sẽ không có mạch văn chính thức. Cũng chính là bởi vì như thế, thân là vua của một nước, hoàng đế mới có thể nói ra lời nói kia. Trình Cung ngồi ở chỗ này, cũng không có cảm giác quá lớn, tuy có thể cảm nhận được ở đây hội tụ một ít thiên địa chính khí, nhưng mà không có đạt tới cái loại hạo nhiên chính khí, thánh nhân chi địa. Nếu thật là có khí tức thánh nhân trấn áp, cái kia lại bất đồng. Cảm giác ở đây còn không bằng cảm giác mà Trình Cung nhìn bức hoa kia ở Đỗ gia, càng thêm không bằng hắn ở kiếp trước đi qua vài chỗ. Đối với Trình Cung mà nói, nơi này là tiểu tràng diện, trăm nhà đua tiếng, người dùng văn nhập thánh, cảm ngộ đạo lý, quy tắc, lực lượng thiên địa, Trình Cung ở kiếp trước đã từng gặp được qua. Dù sao thời gian lập quốc của Lam Vân Đế quốc quá ngắn, cũng chưa từng chính thức xuất hiện thánh nhân văn chương. Trên thực tế cái gọi là văn khúc tinh, chỉ là người bình thường trên phố nghe nhầm đồn bậy. Nhưng tất cả văn chương có thể dẫn động thiên địa dị tượng, có thể câu thông tinh vân, điểm ấy ngược lại là thật sự. Bởi vì văn tự của bọn họ, đạo lý phù hợp thiên địa đại đạo, những thánh hiền đại nho này, bản thân cái hiểu của bọn họ cũng đã có thể làm cho hắn có được lực lượng sánh ngang với thần tiên lục địa. Trên thực tế, đối với bọn họ mà nói, đó là một phương thức tu hành khác. Cũng chính bởi vì đã từng có thánh hiền đại nho xuất hiện như vậy, mới có chuyện coi Trạng Nguyên là văn khúc tinh hạ phàm. Trong đầu Trình Cung lẳng lặng nghĩ đến tràng cảnh mình năm đó trao đổi cùng văn thánh, Mặc dù hắn là dùng văn nhập đạo, nhưng cuối cùng vẫn tới cầu chính mình. Lúc này ở vị trí trung tâm nhất của trường thi, Đỗ Đạo Khôn ngồi ở bên trong, vị trí của hắn có thể chứng kiến tình huống của tất cả thí sinh phía dưới. Thân là hậu nhân Á Thánh, cộng thêm vinh quang đỗ ra một môn bảy thượng thư, bản thân hắn ở đó như có một cảm giác trấn áp văn vận. Trước kia Đỗ Đạo Khôn cũng rất có tự tin, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay nghe được sự tình của Trình Cung ở cửa ra vào, còn có chuyện mập mạp la to nói như nắm chắc, tâm thần hắn có chút ít không yên. Văn vận đối với quốc gia xã tắc là sự tình to lớn, liên quan đến số mệnh quốc gia. Lúc trước Đỗ Đạo Khôn tự cho là mình có thể khống chế hết thảy, nhưng hôm nay lại mất đi loại cảm giác này. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì Trình Cung làm loạn trước đây sao? Hay là vì Đỗ Khiêm không hiểu thấu mất tích? Bài trừ tạp niệm, các đại sự cũng phải đợi khảo thi xong mới nói sau. Dù sao Đỗ Đạo Khôn cũng là Đỗ Đạo Khôn, công phu vài thập niên dưỡng khí, nhưng còn không có đạt tới trình độ thánh hiền đại nho chính thức, nhưng mà cũng có thể rất nhanh khống chế được cảm xúc chính mình. Thời gian đến, Đỗ Đạo Khôn dẫn đầu tất cả mọi người dâng hương lễ bái. Sau khi tất cả lễ tiết đều hoàn thành, kỳ thi cuối năm rốt cục tuyên bố bắt đầu. Đối với những sĩ tử từ xa tới tham gia kỳ thi cuối năm đến nói, bọn họ đều tự mình hiểu lấy, không cầu lập dị, nhưng cầu không sai không qua. Nhưng đối với bọn người Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo nghĩ thì khác. Bọn hắn muốn đề danh trên bảng vàng, nên kỳ thi cuối năm bắt đầu, bọn hắn cũng để bút im im lặng lặng suy nghĩ. Rất nhanh Âu Dương Ngọc Bảo rốt cục viết, động tác của hắn cũng không phải rất nhanh, nhưng mà từng chữ lại vô cùng đẹp mắt trôi chảy. Chỉ là một số chữ này tuyệt đối có thể được giám khảo hào cảm. Thân là đệ tử thế gia, tình hình Lam Vân Đế Quốc hôm nay hắn tự nhiên rất rõ ràng. Hôm nay Lam Vân Quốc văn phong vừa lên, trừ coi trọng nội dung ra, lần đầu tiên biểu hiện cũng rất trọng yếu. Có thể nói, trong 10 người sẽ có 9 người ở lần đầu tiên bị bài trừ ra ngoài, lần này yêu cầu phải viết chữ thật tốt. Điểm ấy Âu Dương Ngọc Bảo phi thường có lòng tin, trên thực tế nếu như không phải hắn cho rằng không cần phải quá sức, cho dù 2 năm trước bên trong trận đấu thư pháp tranh đoạt tứ đại tài tử cùng Mãnh Hổ, Lôi Hạ Uy, hắn tự nhận là phần thắng cũng chiếm 7 thành. Đây chính là 2 năm trước hắn ở kỳ thi cuối năm cố ý lưu chuẩn bị. Bình thường thư pháp hắn tối đa phát huy 6 phần tiêu chuẩn, hôm nay mới toàn lực ứng phó. Ngoại trừ thư pháp ra, hắn còn đem một ít mạch suy nghĩ mà gần đây Âu Dương Hải nói chuyện cùng hắn đều ghi vào. Luận đúng là quốc gia phát triển cùng tam cương ngũ thường, cường điệu đúng là quân vi thần cương. Trong nội tâm Âu Dương Ngọc Bảo tự nhiên cũng nghĩ qua tranh đoạt trạng nguyên, nhưng hắn biết mình hy vọng không lớn, nhưng đối với bảng nhãn, thám hoa hắn vẫn có nắm chắc cầm lấy. Đã có quyển sách này, văn chương có thể nói là nhằm vào Trình gia, cho dù trạng nguyên cũng chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội, dù sao đây là văn chương phù hợp tâm ý hoàng đế. Mà một khi định trạng nguyên, văn chương này sẽ thông truyền thiên hạ, mặc dù có A Dua nịnh hót, nhưng thì tính sao? Hoàng đế chính là quốc chi quân chủ, tất cả mọi người phải biết cái gì gọi là quân vi thần cương, nên hiểu được cái gì gọi là tam cương ngũ thường. Tam cương phù hợp thiên địa âm dương đạo, quân, phụ, phu là dương, vợ là âm. Dương vĩnh viễn ở vào chúa tể, địa vị tôn quý, âm vĩnh viễn ở vào phục tùng, địa vị ti tiện. Tốc độ hạ bút của Âu Dương Ngọc Bảo rất nhanh, hơn nữa chữ chữ đẹp đẽ phi thường, hoa lệ vô cùng, hoàn toàn là vây quanh quân vi thần cương. Mạch văn, số mệnh, chỉ sợ Lam Vân Đế Quốc còn chưa tới loại trình độ này. Trình Lam ngươi đã nghĩ ở bên trong kỳ thi cuối năm chế tạo dị tượng, cái kia một hồi ta cũng đúng lúc mượn nhờ dị tượng của ngươi, cho dù cho ngươi trở thành trạng nguyên, nhưng Chu Dật Phàm ta cũng muốn tất cả tỏ vẻ mới được. Ánh mắt Chu Dật Phàm nhìn qua phương hướng Trình Lam, lẳng lặng suy nghĩ lấy, bút trong tay lại chậm chạp không có hạ. Trong tay Trình Lam nắm hoang thú bút, giờ phút này hắn đã không thèm nghĩ giá trị hoang thú bút này nữa. Hắn không ngừng vận chuyển bộ công pháp thần bí mà mình học được kia. Mênh mông tinh không, tồn tại vô số ngôi sao, tuy bọn hắn không có biện pháp so sánh cùng Cửu Châu đại địa, nhưng mà cũng phi thường khổng lồ. Quý tích vận hành tinh cầu, càng là một đạo lý kỳ lạ trong trời đất, đây là phù hợp vận chuyển thiên địa đại đạo. Khi khoa cử bắt đầu tiến hành không lâu, ngôi sao vận hành đột nhiên hình thành một quý tích đặc biệt. Loại quý tích này Trình Lam đã sớm nhớ vô số lần. Lập tức tinh khí thần hắn hoàn toàn dung hợp làm một, lực lượng của hắn cũng hoàn toàn phóng thích, tinh thần lực của hắn thôi động xuống, hắn rốt cục viết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, Văn Khúc Tinh đến thế gian. Hắn vừa động bút, toàn bộ trong sân trường thi đều có chấn động rất nhỏ, nương theo đó là một đạo quang mang phóng lên trời. Bên trong tia sáng này mang theo một mùi thơm ngát, trên không trung vậy mà tạo thành một trạng thái văn tự, tùy theo mà đến chính là từng sợi tinh quang trên bầu trời chớp động, làm cho hào quang vốn là lập tức muốn tiêu tán này tách ra. Chữ chữ như châu ngọc, văn tự ngưng không mà không tiêu tan, văn tự phát ra mùi thơm ngát, hào quang chớp động, đây là bên trong sách xưa ghi lại, lúc thánh nhân viết văn chương mới có cảnh tượng này a. Quan trọng nhất là một tia lực lượng trên bầu trời kia thẩm thấu xuống, coi như là con mắt người bình thường cũng có thể chứng kiến, mà kiểu chữ ngưng không vừa xuất hiện kia, càng làm cho tất cả thí sinh cùng giám khảo trường thi đều khiếp sợ. Trời giúp Lam Vân đế quốc ta, thí sinh chỗ đó là ai, nhanh chóng báo lên. Đỗ Đạo Khôn cũng mãnh liệt đứng dậy, rốt cuộc ngồi không yên, loại chuyện này tuyệt đối là khiếp sợ thiên hạ, trong lịch sử Lam Vân đế quốc chưa từng có qua. Chỉ có thể tìm được ở trong sách vở ghi lại, vậy mà hôm nay xuất hiện. Khởi bẩm đại nhân, văn tự xuất hiện ở chỗ Trình Lam. Lập tức có quan viên phụ trách hưng phấn tới hồi báo, trong trường thi xuất hiện việc trọng đại này, coi như là bọn hắn cũng nhất định có thể thơm lây. Đã bắt đầu rồi à? Khóe miệng Chu Dật Phàm nổi lên dáng tươi cười, bút trong tay rốt cục cũng rơi xuống. Tinh thần lực cũng lập tức sinh ra một loại ba động kỳ lạ, loại ba động này vậy mà lập tức làm cho tinh quang cùng văn tự trên không của Trình Lam đột nhiên run rẩy. Tinh thần lực của Chu Dật Phàm giống như tiếng đàn, vậy mà trùng kích đả động tinh lực mà Trình Lam dẫn động xuống. Sau đó văn tự của hắn cũng đồng dạng treo trên bầu trời, đồng thời trong văn tự kia vậy mà có một loại ba động. Mặc dù chỉ là xem văn tự, lại cho người một cảm giác bách nhạc tề minh, lại có dị tượng, nhanh chóng tra ra. Đỗ Đạo Khôn bên này còn chưa viết xong tấu chương, vậy mà lại phát hiện có dị tượng. Chúc mừng đại nhân, loại chuyện này ở trong các triều đại của Nam Chiêm Bộ Châu cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, chỉ có trong điển tịch mới có ghi lại. Cũng chỉ có ta Hoàng thượng Anh Minh, đại nhân với tư cách thánh nhân sau này, dưới sự chủ trì của Đỗ Gia Thất Đại Thượng Thư mới xuất hiện việc trọng đại như thế. Ở oan viên phía dưới lập tức chúc mừng, mặc dù là vuốt mông ngựa trắng trợn, nhưng lúc này Đỗ Đạo Khôn lại vô cùng hưởng thụ. Này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, mình cũng sẽ được lưu danh thiên cổ. Trình Lam đang toàn tâm viết văn, đồng thời thể nội không ngừng mượn nhờ tinh lực rửa thân thể, rèn luyện tinh thần. Cảm nhận được Chu Dật Phàm đi theo thơm lây, hắn cũng không có ngăn trở, chỉ cần hắn không quá phận là được.